Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, Giáo Chủ Đại Nhân. Không sai, hiện tại liền Thánh Hỏa Giáo bọn hắn đều đi theo Hạo Thiên Tông. Thực tế bên trên, bọn hắn trưởng khống phải có mấy lần chìa khóa. Trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bọn hắn không tới. Trang Tử Đạo sờ soạng một cái râu ria, gật đầu nói, vậy liền tạm thời bỏ qua cho hắn. Trang Nhược Lan hừ nói, gần nhất ta Thanh Long Bảo liền đi, vận rủi. Nghĩ không ra Mâu Cung Phụng thế mà lại đụng bên trên Hắc Long cái này đáng chết xúc sinh. Lưu, Tiểu Hắc tức giận đến răng đều cắn được cục bụp bụp đang vang lên. Cũng không riêng chúng ta không may. Đông Thắng Ma Giáo cũng đi theo không may. Giống Chu Văn bọn hắn cũng cùng một chỗ xong đời. Nhị trưởng lão Thang Quế Viên nói, người của bọn họ chết hình như càng nhiều. Có hơn mấy trăm tinh anh. Mật thám Đường Đường chủ Liễu Phương nói, từ cái này trong trận chiến ấy có thể nhìn ra được. Thiên Hải Thành thực lực không tầm thường. Quân sư Hồng Phương lắc lắc cây quạt nói, Triệu Tinh Thần thế nhưng là lớn đùa nghịch quy phong. Này người, hình như công lực cũng không kém. Bất quá, hắn lợi hại hơn nữa hẳn là đều không phải Mâu Cung Phụng đối thủ. Chỉ có thể thán chính là Hắc Long xúc sinh kia làm ác. Liễu Phương lắc đầu than thở nói, lão tử vậy mới không tin hắn không chết được. Cái này sao chổi, lần này định tất không thể để cho hắn trở lại Hạo Thiên Tông. Liễu Phương, người mật thám một mực truy tung không có. Lưu Tiểu Hắc giận dữ nói, một mực theo, yên tâm, chúng ta dùng vạn dặm truy vân hương, sẽ không bị hắn phát hiện. Liễu Phương nói, ai, cái này sao chổi. Chúng ta Thanh Long Bảo đều không thể không dùng vạn dặm truy vân thơm. Cái này hương thế nhưng là lão tổ tông lưu lại. Hiện tại luyện chế không ra ngoài. Dùng một điểm liền thiếu một chút a. Thang Quế Viên không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Có chút đau lòng. Quân sư, người nói, một bên lần nên phái ai đi? Lưu Tiểu Hắc hỏi, nếu như muốn 10 sở trường ổn không phải giết vương, chương truyền, không thể. Chỉ có hắn đi mới có thể ổn thỏa. Chúng ta không thể lại xuất hiện sơ suất. Một khi cho Triệu Tinh Thần trở về Hạo Thiên Tông, lại không biết được sẽ chỉnh ra cái gì đến. Không thể để cho hắn lại nuôi tinh tà xúc duệ. Hạo Thiên Tông càng làm càng lớn, sau này đối với chúng ta đem càng ngày càng bất lợi. Hồng Phương nghĩ nghĩ nói, liền sợ hắn không hứng thú. Liễu Phương lắc đầu nói, chương truyền này người thích nhất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Càng khó giết chết người hắn càng có hứng thú. Các người muốn đem Triệu Tinh Thần tuyên bố đến kịch liệt một chút, liền nói Hắc Long đều chính là hắn giết. Kể từ đó, ha ha ha, liệu tất hắn sẽ hứng thú tràn đầy. Lưu Tiểu Hắc cười khan một tiếng nói, cái này dễ xử lý. Triệu Tinh Thần chúng ta giết đến mấy lần đều thất bại, lại thêm lên Hắc Long một phủ lên, hẳn là có thể để cho chương truyền động tâm. Hồng Phương nhẹ gật đầu nói, Tĩnh Mịch đại điện có vẻ hơi âm trầm, mà đại điện chính đường vách tường bên trên còn mang theo một cái cự đại đầu trâu, càng làm cho người ta có chút thảm được hoàng. Nơi này lại là năm đó khiến người nghe tiếng tăng mật Đông Thắng Ma Giáo dư nghiệt nhóm mới chỗ ở Vạn Thần Điện. Lư hương bên trong đàn hương còn tại lượn lờ phun ra, cho đại điện tạo một phen thần bí khí tức. Giờ phút này, đại đường chủ tọa bên trên lại là đang ngồi một cái tướng mạo anh tuấn, chừng 30 tuổi nam tử. Đoán chừng ai cũng sẽ không ngờ tới, như thế một người dáng dấp tuấn lãng nam tử lại là Đông Thắng Ma Giáo đương nhiệm giáo chủ Ma Vân Tiêu. Ma Vân Tiêu dưới tay bên trái thủ vị ngồi chính là râu tóc bạc trắng đại trưởng lão Đông Môn Vô Thiên. Mà Đông Môn Vô Thiên ngồi đối diện lại là Tổng Hộ Tôn, một đời nữ thiếu nữ đẹp Ôn Tiểu Nha. Không nên bị tên của nàng mê hoặc, còn lấy là nàng là cái dịu dàng động lòng người, không dành thế sự nữ tử. Ôn Tiểu Nha tuyệt đối xưng được là một cái giết người không chớp mắt, mà quỷ kế đa dạng nữ tử. Chính là trong ma giáo một chút các trưởng lão đều có chút sợ hãi nàng. Mà Ma Vân Tiêu bên hông nơi hẻo lánh chỗ ngồi chính là ma giáo thứ nhất túi khôn, quân sư Trương Lưu Vân. Trương Lưu Vân người khác không gặp qua hắn giết người. Bất quá, hắn bày kế đại đồ sát lại là không ít. Hoàn toàn có thể được xưng là một cái giết người không thấy máu đao phủ. Mà Vân Tiêu tín nhiệm với hắn thậm chí vượt qua đại trưởng lão Đông Môn Vô Thiên. Dù sao, Đông Môn Vô Thiên võ công không yếu. Cường giả có dã tâm cũng bình thường. Thần ma còn không có khôi phục. Thế mà chết không ít người. Hiện tại ngược lại tốt. Lạc Diễm Thu chết rồi. Liệp Sát Đường xong. Hiện tại liền Chu Văn đều chết hết. Phía dưới, có phải là giờ đến phiên ta ngươi? Ma Vân Tiêu nhẹ nhàng vừa gõ bên hông cái bàn. Hỏi, ai có bản lĩnh này giết ngươi ta? Đông Môn Vô Thiên lông mày nhướn lên. Nhìn xem giáo chủ một mặt cuồng ngạo nói. Ngươi có thể khẳng định người khác liền không có bản lĩnh sao? Nguyên bản, các ngươi không phải nói. Lạc Diễm Thu xuất mã. Khẳng định diệt. Hiện tại ngược lại tốt. Chu Văn xuất mã đều cho người ta diệt. Cái này Triệu Tinh Thần. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể khiến cho chúng ta thần giáo lòng người bàng hoàng. Ma Vân Tiêu hừ nói. Một cái nhỏ ma cà bông mà thôi. Ôn Tiểu Nha cũng là một mặt khinh thường nói. Nhỏ ma cà bông. Nhỏ ma cà bông có khả năng như thế sao? Kém chút khiến cho chúng ta gà bay trứng vỡ rồi. Ma Vân Tiêu gõ nhẹ cái bàn nói. Kia là bởi vì là Hắc Long xuất thế. Tất cả đều là Giang Gia làm ra. Việc này, chúng ta được tìm Giang Gia tính toán mới là. Ôn Tiểu Nha nói. Giang Gia. Việc này kẻ đầu têu vẫn là Triệu Tinh Thần. Nếu không phải bởi vì Triệu Tinh Thần, Chu Văn sẽ mây thiên hải sao? Hắn không đi chết như thế nào? Trương Lưu Vân hừ nói. Lúc gặp sẽ mà thôi, Đông Môn Vô Thiên nói. Vậy thì tốt, đại trưởng lão ngươi đã nói là lúc gặp biết. Cái kia Triệu Tinh Thần liền giao cho ngươi. Ngươi đi đem hắn vuốt đến. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có phải hay không ba đầu sáu tay. Ma Vân Tiêu nói. Cái kia đơn giản, muốn vuốt hắn còn không dễ dàng. Đông Môn Vô Thiên khóe môi nhếch lên một tia nụ cười khinh thường nói. Đại trưởng lão tuyệt đối đừng khinh địch. Triệu Tinh Thần có thể sống đến hiện tại. Khẳng định liền có sống đến hiện tại lý do. Trương Lưu Vân nhắc nhở nói. Hắn là cái thá gì? Lúc đầu, muốn lao động lão tử tự mình đi qua liền đã đại tài tiểu dụng. Còn cái gì khinh địch? Liền hắn, đổi được lấy ta khinh địch sao? Hắn không xứng. Đông Môn Vô Thiên lập tức lửa cháy. Bởi vì hắn luôn luôn nhìn quân sư đều không làm sao thuận mắt. Trương Lưu Vân rất được sủng ái. Rất nhiều thời gian, giáo chủ đều nghe hắn. Ngay cả mình đều không nghe. Tự nhiên, Đông Môn Vô Thiên trong lòng khó chịu. Hoàn toàn chính xác, hắn có cái gì đáng được phối. Hắn có khả năng bao lớn. Bát phẩm đủ chưa? 20 tuổi, đỉnh thiên đi. Đại trưởng lão Đường Đường thập nhất phẩm cảnh đỉnh phong. Bắt hắn chính là cự kiếm chém con muỗi. Lãng phí, Ôn Tiểu Nha cũng là như thế thuyết từ. Ha ha ha, đại trưởng lão uy phong cái thế. Bắt lấy hắn dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Bất quá, kia tiểu tử nghe nói quỷ kế đa đoan. Có thời gian, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Liền sợ hắn không cùng ngươi chọi cứng, mà là dùng âm mưu thủ đoạn. Giống Hắc Long. Nếu không phải này người mượn Thiên Hà Cung uy lực, làm sao có thể hủy hoại được Hắc Long? Đại trưởng lão, Hắc Long đều làm hỏng, người không thể so với Hắc Long còn lợi hại hơn a. Ma Vân Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, trừ phi hắn vĩnh viễn tránh tại Thiên Hà Cung. Đông Môn Vô Thiên cười lạnh nói, cái kia sẽ không, đoán chừng không vài ngày sau liền muốn lên đường về Hạo Thiên Tông. Đến lúc vừa ly khai Thiên Hải Thành, còn không khỏi lấy đại trưởng lão ngươi thế nào chỉnh trung hắn. Ôn Tiểu Nha cười khanh khách nói, không muốn cùng các ngươi nói nhảm, ta đi trước một bước, yên tâm, trong một tháng, ta bắt sống trở về gặp các ngươi. Đông Môn Vô Thiên lắc một cái bào phục, phất ống tay áo một cái, cao ngửa đầu nhanh chân mà đi. Ôn Tiểu Nha xem xét, cũng đứng lên đi. Chó vĩnh viễn không đổi được đớp cướp. Trương Lưu Vân gặp bọn họ vừa đi. Không khỏi hừ nói. hắn liền cái này tính xấu, ai cũng không đổi được. Bất quá, mây trôi, người biết hắn vì sao tự tin như vậy sao? Ma trời cao đột nhiên cười thần bí nói, hắn còn có át chủ bài. Trương Lưu Vân nói, người quả nhiên là ta Ma Vân Tiêu quân sư. Không sai, hắn xác thực còn có át chủ bài. Ma Vân Tiêu cười to nói, ta còn thực sự không biết được hắn còn có bài tẩy gì. Trương Lưu Vân có chút nghi hoặc nhìn giáo chủ nói, hắn đã bước vào 12 phẩm. Ma trời cao hừ nói, 12 phẩm, khó trách, chấm ngoặc kép. Trương Lưu Vân nhẹ gật đầu, nhìn giáo chủ một chút, nói, giáo chủ, này người được phòng một phòng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.